Ác ma ngôn tình 18 cộng, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu Ha càng nghĩ càng không cam lòng, nước mắt Chu Nguyên Nhi rơi mãnh liệt, thật xin lỗi, tổng tài. Cà phê của ngài đã tới. Đúng lúc Thiên Dạ bưng cà phê thơm ngào ngạt vào cửa, liền bắt gặp được bố nuôi ôm người phụ nữ đó. Cô chỉ ngây ngốc địa sử ở cửa, biết rõ nên lập tức rời đi nhưng chân giống như mọc rể, không thể động đậy. Cô không biết hắn cũng biết an ủi phụ nữ. Thường ngày con người hắn lạnh lùng sắc bén khó có thể nhìn thấy dịu dàng. Tựu chỉ một vì một phụ nữ nước mắt, lòng của cô thoáng chốc đau như đao cắt. Hắn quả nhiên còn yêu Chung Nguyễn Nhi, đặt tải trên bàn rồi đi ra. Nhàn nhạt liếc cô một cái, Bách Lý Tuấn ra lệnh chụp khách. Hắn thấy tay Thiên Dạ đang run rẩy, nhưng khóe miệng hắn trong nháy mắt vung lên nụ cười ác ý, khó xử là tự cô tìm. Là cô nhận lấy chi phiếu do Uyển Nhi đưa trước, nếu loại tình yêu dùng trên bàn cân, vậy hắn cần gì thương tiếc. Quay đầu lại cho cô thêm tiền, cô tự nhiên biết điều nghe lời thôi. Dạ, cảm nhận được toàn thân Bách Lý Tuấn phát ra lạnh nhạt, Thiên Dạ hoảng hốt để xuống cà phê, chật vật xoay người rời đi. Nơi này đã không có nơi để cô dung thân. Thiên Dạ nhìn người đàn bà kia ôm chặt người đàn ông cô yêu, mà người đàn ông cô yêu cũng dùng toàn bộ tinh thần che chở người đàn bà kia. Cô chỉ là một trong những người đứng xem thôi. Ban đầu hy vọng xa vời cô danh chánh ngôn thuận được đưa về Bách Lý gia, để cho mọi người không lời nào để nói, không phải là lấy danh nghĩa bị bố nuôi bắt buộc mang về. Vốn cô chỉ hy vọng có thể theo khi hắn bên cạnh cô đã hài lòng a, nhưng hiện tại tại sao? Tại sao cô đột nhiên cảm giác lòng mình lạnh rét? Cô hèn mọn yêu người đàn ông này, hắn rốt cuộc biết không? Hắn có yêu cô một chút không? Thiên Dạ lẩm bẩm hỏi ra miệng. Tuấn, về đến nhà cũng đem tâm tư đặt vào công việc sao? Chung Nguyễn Nhi bưng hồng trà đi vào thư phòng Bách Lý Tuấn, đã thấy hắn ngồi ở trước bàn đọc sách sử dụng computer, xem ra hắn còn bận. Công việc, có chuyện gì sao? Bách Lý Tuấn tập trung vào công việc đột nhiên ngẩng đầu. Thiên Dạ yên lặng đứng bên cạnh phân loại nội dung bản fax, sau đó gấp đặt cùng nhau, hoàn toàn không có nhìn Chung Nguyễn Nhi một cái. Phải có chuyện mới tìm anh thương lượng sao? À, Bách Lý Tuấn vuốt ve cái chán, thuận tay đem văn kiện bên cạnh đưa vào tập hồ sơ. Có chuyện gì cứ nói đi, anh cần đẩy nhanh tốc độ. Bà ba tìm anh ăn cơm, hỏi anh lúc nào rảnh rỗi. Cha em tìm anh. Bách Lý Tuấn kinh ngạc nhướng lông mày, nhưng thấy Chung Nguyễn Nhi lấy dáng vẻ vui mừng nhướng mày nhìn mình, lại liếc thấy Thiên Dạ bên cạnh sắc mặt trắng bệch, hắn không khỏi cười. Làm sao, ông ấy cũng không phải chưa nhìn qua dáng vẻ con rể. Tuấn, anh tại sao hư hỏng như vậy? Chung Nguyễn Nhi hờn dỗi nhìn hắn một cái. Anh hôm nay mới bị em nói hư sao? Liếc cô một cái, hắn tuấn lãng tiếng cười lập tức tràn đầy cả gian phòng, quay đầu nhìn về Thiên Dạ. Con giúp ta xem ngày nào rảnh rỗi. Dạ, máy móc đáp lại. Thiên Dạ hít một hơi, lập tức lấy lịch làm việc ra lật xem, cô không có chú ý tới tay mình khẽ run rẩy. Thứ ba buổi tối không có sắp xếp hành trình, em xem thứ ba rảnh không? Bách Lý Tuấn nhìn về phía Chu Nguyễn Nhi, dĩ nhiên được em trở về nói với bố. Tiếng nói mềm mại vui sướng nhắn nhủ, Chu Nguyễn Nhi cười không ngớt khẽ chạm xuống trán hắn, xoay người rời đi. Cách chương.